Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 469, cầm đầu đến đổi. Điều kiện. Nghe xong Trầm Phong muốn ra điều kiện, mọi người một mực nỗi lòng lo lắng tạng, ngược lại nới lỏng, tất cả mọi người minh bạch, thiên hạ không có uổng phí cho thức ăn. Huống chi, Trầm Phong có thể xuất ra, đâu chỉ là thức ăn. Quả thực cũng là một khối mập đến làm cho người hận không thể trong mắt lại nhiều dài ra mấy cái tay. Trợ giúp chính mình cướp đoạt thịt mỡ. Nếu là khiến người ta điên cuồng thịt mỡ, cái kia người ta muốn xách điều kiện cái gì? Tất nhiên là hợp tình hợp lý. Trái lại, như Trầm Phong không có bất kỳ điều kiện gì, toàn bộ làm như giá rẻ đường đậu. Gặp người thì đưa, dám muốn thì cấp. Phàm là đầu còn không có bị khe cửa nhi gạt ra dinh dưỡng bày tỏ hạng người, đều sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Dù sao, hành tẩu giang hồ, tuy nhiên giảng chính là to gan lớn mật, nhưng năm đó những cái kia thiếu đi cẩn thận đạo hữu, bây giờ mộ phần cỏ dại, từ lâu không có qua thắt lưng. Huống chi, tu vi đan thứ này, nếu như là chính phẩm, vậy dĩ nhiên là hiếm thấy linh đan tiên dược. Còn nếu là độc dược hàng giả, vậy mình môn phái, chính là tổ đoàn muốn chết. Người khác tùy tiện cầm dạng đồ vật, nói cho ngươi cái này là có thể để người ta thành tiên não bạch kim. Người đã có ra mặt dày cọ hai cái, cọ hết uống xong còn chưa đủ nghiền, còn muốn làm một chút đóng gói trở về hiếu kính trưởng bối. Đối với loại này chính mình tìm đường chết người, nếu như không chết, đó chính là đạo trời khó tha thứ. Dù sao mọi người bèo nước gặp nhau, bằng vật gì tốt liền muốn cho không ngươi? Chẳng lẽ ngươi quá đẹp trai? Vẫn là ngươi dắt một cái rất đẹp trai chó cái? Bất quá, có thể tới gặp Trầm Phong, cũng đồng dạng đều là các môn phái bên trong nhân vật có mặt mũi. Tuy nhiên quyền lực phía trên cùng trưởng môn kém hơn một chút, nhưng ít ra ở bên trong môn phái, đó cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Đã nói là làm, có đầu óc đại nhân vật. Bởi vậy, loại này hạ cấp sai lầm, đương nhiên sẽ không có người phạm. Chuyện đương nhiên, cứ nói đừng ngại, chúng ta đều nghe đâu. Ngài nói, ngoặc kép, trong đại sảnh, phần lớn người đều thẳng tiếp mở miệng tỏ thái độ. Cho dù là không có mở miệng, cũng đều ào ào hướng Trầm Phong gật đầu, biểu thị đồng ý quan điểm của hắn. Tốt. Trầm Phong gặp tất cả mọi người đáp ứng như thế lưu loát, cũng gật đầu đáp lại nói. Xem ra mọi người cũng đều là đại khí người. Đã mọi người như thế nể tình, cái kia Trầm Mộ cũng không phải người nhỏ mọn. Mọi người yên tâm đi. Điều kiện của ta, tất nhiên sẽ không quá mức hà khắc. Bất quá, vì để cho mọi người an tâm, tại nói điều kiện trước đó, trước hết để cho mọi người biện chứng một chút đan dược. Sau khi nói xong, Trầm Phong đưa tay duỗi vào trong ngực, theo Hỗn Nguyên Châu bên trong cầm sớm đã chuẩn bị xong một bình tu vi đan. Rất nhỏ một chiếc bình ngọc, hết thảy lắp 10 hạt 2 năm tu vi đan. Trầm Phong đem đặt lên bàn về sau, giơ tay lên, hướng mọi người ra hiệu một chút, mọi người có thể thay phiên quan sát nghiệm chứng. Vậy ta thì không khách khí. Đối với loại đan dược này, mở tiệm thuốc Mộc lão đầu căn vốn không có một chút sức chống cự. Tại Trầm Phong vừa mới đem cái bình đặt lên bàn về sau, hắn liền chừng lấy hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Trầm Phong trong tay bình ngọc, hận không thể lập tức đoạt đến trong tay mình. Cho nên, làm hắn đang nghe Trầm Phong công bố mọi người có thể tùy ý quan sát nghiệm chứng về sau, liền siêu một tiếng lướt thân mà lên. Ở những người khác còn chưa chuẩn bị xong thời điểm, liền đem bình ngọc chăm chú áp tại dưới thân. Dù sao chỉ là kiểm hàng mà thôi. Mọi người gặp Mộc lão đầu cướp được, cũng đều không có ở tiến lên, mà chính là an tĩnh chờ đợi hắn đem bình ngọc mở ra. Chỉ thấy hắn lần nữa nhìn lấy Trầm Phong. Tiểu tử, ta có thể mở ra. Ngươi như hối hận, hiện tại còn kịp. Trầm Phong cười khổ một tiếng. Tâm đạo, lão già này, hôm nay là không phải cố ý tới đoạt thuốc. Bất quá, hắn trên miệng lại nói, Mộc tiền bối, đừng lề mề, tất cả mọi người đang đợi đâu. Thật đem đoàn người chọc tới, mọi người theo ngươi đoạt, ta có thể không thể giúp ngươi. Ha ha, nhìn ngươi bình tĩnh dáng vẻ, ta tin ngươi một phần. Mộc lão đầu đem bình ngọc cầm ở trong tay, hướng Trầm Phong trêu tức một câu. Không quan trọng, cho dù ngươi một phần không tin, ta cũng sẽ không trách ngươi. Trầm Phong có chút im lặng, làm nửa ngày mới tin một phần, còn có mặt mũi nói ra. Tốt, Mộc lão đầu gặp Trầm Phong bên này không có phản ứng chính mình ý tứ, liền bỗng nhiên đem bình ngọc nắp bình nhổ. Ngay tại nắp bình rời đi bình ngọc trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc, giống như vô hình khói bụi giống như theo trong bình tràn ngập ra. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, mang theo vị ngọt mùi thuốc. Ti, chấm ngoặc kép, bởi vì Mộc lão đầu khoảng cách cái bình gần nhất, cho nên, hắn hút nhận được mùi thơm, tự nhiên muốn so người khác nhiều hơn một số. Chỉ thấy hắn tại hít một hơi không khí về sau, thoải mái mà nhắm mắt lại, đem đầu hướng lên dương lên 45 độ, vô cùng thích ý ti một tiếng. Qua hơn nửa ngày, mới từ trong miệng lầm bầm toát ra một câu. Ngửi mùi vị kia, hẳn không phải là thuốc giả. Tiểu tử, ta lại tin ngươi một phần. Ta đi, chỉnh ta giống như nhiều hiếm có giống như. Ngươi có thể không tin. Trầm Phong nhếch miệng, lúc trước còn thật không có phát hiện. Lão nhân này lại còn là một cái tên dở hơi. Đối với Trầm Phong phản bác, Mộc lão đầu tựa hồ cũng không thèm để ý. Mà chính là đem tinh lực lần nữa chuyển rời đến đan dược trên thân. Giống như đang giận vị bên trong, tỉ mỉ phẩm vị, một bộ dự định từ đó ngửi ra chút gì sức mạnh. Mà những người khác, thì theo lúc đầu loại kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ, lập tức chuyển biến làm thư sướng thoải mái biểu lộ. Nguyên một đám nhắm mắt tỉ mỉ ngửi, loại kia hồn nhiên quên bộ dáng của ta, giống như đã đứng hàng tiên ban một dạng. Một lát sau, mọi người cuối cùng từ loại mùi thơm này nhi bên trong bình tĩnh trở lại. Vị tiền bối này, vội vàng đem đan dược đổ ra nhìn xem a. Thì đúng vậy a, đừng ngốc thất thần. Ha ha ha ha, hướng mùi thơm này, ta đều đã có chút không thể chờ đợi. Kiến Long Thành bên trong tận mùi thuốc. Ha ha ha ha, quả nhiên là thượng đẳng đan dược. Tốt, huynh đệ, người cũng quá khoa trương đi. Còn đầy thành đều là mùi thuốc a. Ta cái này gọi thích hợp khuếch đại tốt a. Nghệ thuật tu từ thủ pháp. Hiểu không? Ách, không hiểu, cũng là cảm giác cái này mùi vị không tệ mà thôi. Cút, hai ta không nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại mọi người thúc dục dưới, Mộc lão đầu cuối cùng đem đan dược đổ vào trên một cái bàn trưng bày một cái gốm trên bàn. Sau đó chính mình cầm một hạt đi vào địa phương không người, bắt đầu tỉ mỉ quan sát, mà những người khác thấy một lần thuốc đi ra, ào ào súm lại tới, cầm bốc lên trong mâm một hạt đan dược, nghiêm túc nghiên cứu, bởi vì nhân số quá nhiều, mà đan dược chỉ có 10 hạt, cho nên, căn bản cũng không đủ phần đích, mà lại mỗi người tại lấy đến trong tay về sau, đều hận không thể một ly tiến hành kiểm tra. Cho nên, về thời gian khó tránh khỏi có chút chậm chạp. Thẩm đại nhân, còn có hay không? Đúng đấy, Thẩm đại nhân, ngươi xem bọn hắn bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, nếu như mà có, phiền phức cũng cho chúng ta một người tới một hạt. Chúng ta cũng tốt phân biệt một chút. Ngoặc kép, đối với không có đoạt đến người mà nói. Nhìn lấy nguyên một đám cầm được cùng bảo bối giống như, không khỏi ở trong lòng toát ra một trận mãnh liệt ước ao ghen tị. Sau cùng sở đoản lúc bên trong, chắc chắn sẽ không đến trong tay mình về sau. Liền một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Trầm Phong. Không có cách nào, Trầm Phong đành phải lại lấy ra một bình, cấp mọi người phân phân. Cứ như vậy, tràng diện cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Tại mọi người thể xác tinh thần kích động cẩn thận phân biệt lúc, Trầm Phong thì nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, hướng nên tu vi hỏi thăm dệt lưới mò cá phương diện sự tình. Nửa nén hương về sau, Thẩm đại nhân, ta có thể nếm thử sao? Vân Lam Tông Mạc Hải ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, sau đó mở miệng hỏi. Nếm thôi, ngươi không nhìn thấy Mộc tiền bối đã keo kiệt xuống tới mấy khối. vụng trộm nhét vào trong miệng rồi. Trầm Phong nhìn thoáng qua, giả đến mức chững chạc đàng hoàng Mộc lão đầu, cười đối Mạc Hải nói ra, ta, chấm ngoặc kép, Mộc lão đầu gặp Trầm Phong trực tiếp vạch trần chính mình. Sắc mặt không khỏi dần hiện ra một tia xấu hổ, há hốc mồm, tựa hồ muốn chia phân biệt cái gì. Bất quá, vừa mới nói một cái ta chữ, liền bị Trầm Phong khoát tay ngăn cản trở về. Mộc tiên bối, ta đều nhìn thấy, không dùng giải thích, đã để mọi người phân biệt, tự nhiên là có thể nếm. Mỗi trong tay người viên kia đan dược, đều có thể nếm. Đây là 2 năm tu vi đan, mọi người cũng có thể thuận tiện xác minh một chút hiệu quả. Trầm Phong sau khi nói xong, hướng mọi người mỉm cười, liền quay đầu, tiếp tục cùng nên tu vi hàn huyên. Trầm Phong loại này không thèm để ý chút nào bộ dáng, lập tức để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đan dược tốt như vậy, lại còn có thể nếm thử. Xem ra, cái này Trầm Phong, quả nhiên là đại khí người. Còn có thể nhấm nháp, không có lừa dối a. Không được, ta cũng không thể ăn trước. Phải đợi người khác sau khi ăn xong. Xác nhận không sao, lại ăn không muộn. Không được, lại không ăn ta đoán chừng liền phải điên mất rồi. Có thể miễn phí nhấm nháp. Cái kia có thể không thể bỏ qua. Ngoặc kép, mọi người ở đây còn đang kinh ngạc cùng thời điểm do dự. Mộc lão đầu tiên đem trong tay tu vi đan để vào trong miệng, sau đó cũng không để ý trên mặt đất bụi đất, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp bóp lên người khác căn bản nhìn không hiểu khẩu quyết thủ thế. Tại cái kia dòng nước ấm truyền khắp toàn thân thời điểm, liền bắt đầu từng lần một điều động linh lực, vận hành công pháp. Đã có Mộc lão đầu cái này chim đầu đàn, Mạc Hải cũng không do dự, học Mộc lão đầu dáng vẻ, trực tiếp đem đan dược nuốt xuống. Theo hai người nuốt, trong đám người, cũng có mấy cái người lựa chọn nhấm nháp. Càng nhiều, thì như cũ ở vào xem chừng trạng thái. Dự định nhìn xem những thứ này chim đầu đàn nếu như không có chết. Chính mình lại ăn, lại là thời gian nửa nén hương. Mọi người ở đây tất cả đều chờ đến không nhịn được thời điểm. Mộc lão đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Một bộ điên cuồng như điên dáng vẻ cười lên ha ha. Hơn nữa còn ở trong miệng không được hô hào. Ha ha ha ha, ta thành công, ta rốt cục vượt qua đạo khảm này. Ha ha ha ha, lão thiên có mắt a. Xem ra, tu vi của ta, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây. Vĩnh viễn đình trệ bất động. Theo Mộc lão đầu nhi cuồng hống, uống thuốc mấy người, cũng đều ào ào đứng lên. Sau đó một mặt mừng rỡ khua tay nắm đấm của mình. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới tính thật sự hiểu đan dược uy lực. Thẩm đại nhân, ta muốn 20 bình. Ta muốn 50 bình. Thẩm đại nhân, tiểu tử, ít nhất phải cho ta 2 bình. Thẩm đại nhân, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Đúng đấy, chúng ta làm thế nào mới có thể đổi được loại đan dược này? Ngoặc kép, đợi mọi người hò hét ầm ĩ ăn phía dưới đến về sau. Trầm Phong mới vẻ mặt thành thật nhìn lấy mọi người, sau đó mở miệng nói ra, phàm là cần, bất kỳ người nào đều có thể trao đổi. Bất quá, trao đổi đồ vật là địch quân đầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.